Dù là như vậy, Lục Thanh cũng cảm thấy nước biển xung quanh lạnh vượt qua cái lạnh của băng tuyết thông thường, e rằng người tầm thường chỉ chạm phải một chút lập tức sẽ đông cứng thành một khối băng. Dọc đường nhờ vào lực hồn phách cảm ứng, Lục Thanh mang theo Hàn Lâm Lang tránh khỏi vài con hung thú đạt tới bát giai, cũng tìm được không ít linh dược hiếm có, tuy rằng không có loại vạn năm tuổi nhưng cũng được mười mấy gốc đạt vài ngàn năm tuổi. Cho dù linh lực nguyên khí của bốn giới kém rất nhiều nhưng sự quý giá của linh dược vạn năm cũng không có gì khác biệt. Linh dược đạt tới vạn năm tuổi đều có cơ duyên số mệnh. Không phải bất cứ gốc linh dược nào sống đủ vạn năm đều có thể gọi là linh dược vạn năm, đó là sự thay đổi về chất. Ngay cả linh dược mấy ngàn năm cũng vô cùng khó kiếm, mang nó luyện chế linh dược hạ phẩm không thành vấn đề, tuy nhiên không có tác dụng gì nhiều với Lục Thanh. Với tu vi tử hoàng kiếm thân kinh của hắn hiện tại dù là trăm gốc linh dược vạn năm cũng chưa chắc đã giúp hắn tiến thêm bước nữa. Hiện tại thu thập chỉ là muốn tích lũy cho sau này mà thôi. Xuyên qua một dạng san hô thật lớn kéo dài hàng ngàn trượng, Lục Thanh phát hiện ra một gốc hỏa san hô dài chừng ngàn trượng, nhờ hấp thu linh khí hệ hỏa dưới đáy biển mà ngưng kết thành. Tuy rằng nó không quá quý giá, nhưng cũng có được năng lực có thể thay đổi linh khí của cả một vùng trời đất. Huống chỉ nó dài ngàn trượng, tuyệt đối đã hàng vạn năm tuổi, Lục Thanh cũng không khách sáo, lúc này moi ra từng tảng bùn to hàng trăm trượng, thu vào trong không gian động hư. Khi hai người sắp sửa moi được gốc hỏa san hô lên, lực hồn phách mà Lục Thanh khuếch tán ra ngoài chợt động, thân hình hắn cũng lập tức ngưng lại. Này, ngươi làm sao vậy? Hân Lâm Lang kinh ngạc, gọi Lục Thanh, có người, tuy chỉ nói ra hai chữ, nhưng sắc mặt Lục Thanh lập tức lộ vẻ ngưng trọng, bởi vì hắn phát hiện người mà hắn cảm ứng được đang cấp tốc chạy về phía hai người. Nhờ có kiếm hồn kinh, lực hồn phách mà Lục Thanh có được còn hữu dụng hơn cả hồn thức. Dưới đây biển sâu như ở đây, cho dù là hồn thức Lục Thanh hùng mạnh, nhưng cũng chỉ có thể bao phủ phạm vi 20 dặm. Nhưng lực hồn phách mênh mông cuồn cuộn cũng không bị hạn chế, có thể bao phủ phạm vi lòng biển 2.000 trượng, nhờ vậy mới phát hiện ra nhân khí. Hàn Lâm Lang bên cạnh cũng ngừng hô hấp, có thể đi xuống đáy biển sâu 3 vạn trượng này, dù là nhất kiếp kiếm hoàng cũng không làm được. Khẳng định người tới không đơn giản chút nào, nói không chừng là người của các phe thế lực bốn giới ở lại đây. Lục Thanh cũng không có ý chạy trốn. Góc hỏa san hô này là do bọn họ phát hiện, hiện tại nếu bỏ chạy cũng sẽ bị phát hiện, ngược lại khó lòng mở miệng. Từ rất xa, lập tức có một tiếng kiếm ngâm dịu vọng đến, tuy rằng tiếng kiếm ngâm này mềm mỏng ôn hòa, nhưng theo đó là tiếng xé nước cuồn cuộn như sấm truyền tới. Ngay tức khắc, một con quái vật rất lớn xuất hiện ở vùng biển phía trước hai người hàng chục dặm, đó là một chiếc hải thuyền màu xanh hình kiếm. Toàn thân nó dường như được làm băng ngọc lưu ly, trong suốt bóng loáng, mặt trên di chuyển một tầng linh khí hệ thủy màu xanh nhạt, linh lực hệ thủy ngưng tụ thành hình mũi kiếm ở đầu thuyền. Nhờ vậy nó có thể rẽ nước băng băng lướt như bay trong lòng biển, giống như một thanh cự kiếm, bắn nhanh về phía hai người. Kiếm bảo hạ phẩm, thủy linh kiếm thuyền. Hàn Lâm Lang kinh hô một tiếng, thấy ánh mắt nghi hoặc của Lục Thanh, nàng vội giải thích. Bởi vì luyện chế kiếm bảo không giống nhau, cho nên các phe thế lực cũng luyện ra nhưng kiếm bảo có uy năng khác nhau. Thủy linh kiếm thuyền này chỉ có thủy gia ở giới tử hoàng thuộc tán tu nhất mạch mới có, chính là dùng xương của linh thú bát giai Bích Hải Lam Kình luyện chế. Thủy linh kiếm thuyền có thể đi dưới đáy biển sâu 10 vạn trượng, có được tốc độ không kém tông sư kiếm đế tu luyện pháp tắc hệ thủy ngự thủy mà đi. Hàn Lâm Lang ngừng một chút, sau đó hạ giọng nói tiếp. Thủy gia này chúng ta không thể trêu vào, 15 đại tông môn giới Bạch Linh chúng ta hình thành một trong 10 đại thế lực tại tầng 4 kiếm mộ này. Thế nhưng thủy gia chỉ bằng vào lực của một nhà bọn họ, tuy rằng xếp sau 15 đại tông môn ta, nhưng cũng nằm trong 10 đại thế lực. Chúc mừng bài post thứ 6K của Thinh Bô Bô, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 114, Tử Hoàng Thủy Gia, hạ 10 đại thế lực. Lục Thanh chấn động trong lòng, có thể bằng được thực lực của 15 đại tông môn ở giới Bạch Linh, thực lực của thủy gia này nghe qua quả thật lạnh người. Mà đây chỉ là thực lực của một gia tộc. Lực chỉ một nhà lại hùng mạnh tới mức này. Trong mắt Lục Thanh trước động thần quang, dường như trong lòng có một đạo thanh âm vang vang. Sẽ có một ngày, nhất định Lục gia ta cũng sẽ đạt tới trình độ như vậy. Ngay sau đó, Lục Thanh khôi phục lại bình thường. Biển hóa xảy ra trong nháy mắt tức thì xuất hiện trong lòng. Lục Thanh biết đây là tâm bảo vệ đã động, kiếm thánh đại đạo đang thúc giục hắn nhanh chóng thoát khói ràng buộc, lòng không gò bó mới có thể bước lên kiếm đạo vô thượng. Tiếng kiếm ngâm rốt cục ngừng lại ngay trước mặt, hết thảy trên thủy linh kiếm thuyền kia rốt cục cũng hiện ra trước mặt hai người. Linh quang màu xanh nhạt tan đi, để lộ ra bóng người trên thuyền, đó là bốn thanh niên trẻ tuổi. Trong đó có ba nam nhân, một nữ tử có dung mạo xinh đẹp ngồi trước chiếc bàn bằng tử ngọc. Trên bàn có mấy chiếc mâm bằng tử ngọc tùy, trên đó bày rất nhiều thiên niên linh quả quý báu. Mà nữ tử kia dường như không chút quan tâm tới số linh quả này, chỉ thản nhiên nhìn chăm chú hai người, dường như muốn phát hiện ra điều gì đó từ hai người vậy. Mà lúc này, ánh mắt Lục Thanh ngưng tụ trên người một thanh niên áo trắng. Trên thân người này có khí tức tang thương không tương xứng với bề ngoài, nếu không có thời gian dài tích lũy thì không thể hình thành. Và lại, từ trên người thanh niên này, Lục Thanh còn cảm nhận được khí tức khiến cho tim mình đập mạnh. Tông sư kiếm phách, nhìn thanh niên áo trắng, Lục Thanh trầm giọng nói, nhãn quang của tiểu tử ngươi rất khá. Thanh niên kia lộ ra vẻ hơi kinh ngạc, nhưng trong giây lát đã kiềm chế. Tuy rằng hai thanh niên áo xanh bên cạnh y cũng có dung mạo anh tuấn bất phàm, nhưng tu vi không thể sánh với y, chỉ đạt tới nhất kiếp kiếm hoàng mà thôi. Ngừng một chút. Ánh mắt thanh niên đảo qua người Lục Thanh, kiếm khí phong lôi, còn là thiên lôi và thiên phong, ngươi có quan hệ gì với Lăng Tiêu Tông? Lăng Tiêu Tông? Hàn Lâm Lang bên cạnh cũng tỏ ra sửng sốt, như nhớ lại chuyện gì, ánh mắt nhìn Lục Thanh tỏ ra kinh ngạc vô cùng. Nhưng ra ngoài dự liệu của mọi người, Lục Thanh lại lắc lắc đầu, không có quan hệ gì. Không có quan hệ gì sao? Thanh niên nhướng mày, tu luyện kiếm khí phong lôi, lại là thiên lôi thiên phong, đạt tới tu vi tam kiếp. Quả thật ta chưa từng nghe qua. Ngoại trừ Lăng Ý và Lục Hồng của phong lôi nhất mạch Lăng Tiêu Tông, e rằng cũng không còn ai đạt tới trình độ như ngươi. Thật là kỳ quái, sau lưng ngươi là thế lực phe nào? Chúng ta là người đảo Bạch Linh. Không chờ Lục Thanh mở miệng, Hàn Lâm Lang bên cạnh đã tranh nói trước. Làm càn. Một tên thanh niên áo xanh bên cạnh tiên lên một bước, trầm giọng quát, sư thúc ta đang nói chuyện, nàng cũng dám xen vào ư? Sao hả? Ta nói cũng không được sao? Miệng mọc trên thân ta, ta muốn nói thì cứ nói. Hàn Lâm Lang chun mũi, hung hăng trừng mắt nhìn thanh niên kia. Hừ. Bất chợt thanh niên áo trắng kia hừ lạnh một tiếng, một cổ kiếm ý hệ thủy như thực chất hiện ra sau lưng. Tuy rằng chỉ cao một trượng nhưng uy nghiêm ngưng thật cũng đã vượt qua áp lực của lòng biển, trực tiếp đè ép lên người Hàn Lâm Lang. Hàn Lâm Lang phun ra một ngụm tâm huyết. Lục Thanh biến sắc, lập tức bước ngang một bước, đứng chắn trước mặt Hàn Lâm Lang. Kiếm ý mênh mông cuồn cuộn dâng lên sau lưng Lục Thanh, cũng ngưng tụ thành một đạo kiếm ý thực chất. Tuy hư ảnh này chỉ có trăm trượng, nhưng uy nghiêm của nó so ra không kém thanh niên áo trắng mảy may nào, thậm chí còn vượt hơn một chút. Cảm nhận được kiếm ý của Lục Thanh, lại nhìn thấy thực ảnh kiếm ý kia, rốt cục thanh niên áo trắng biến sắc. Đắc đao rồi sao? Cái gì? Giờ phút này, chẳng những hai tên thanh niên áo xanh bên cạnh, ngay cả nữ tử xinh đẹp vốn đang ngồi ngay ngắn cũng đột ngột bật dậy. Ánh mắt nhìn Lục Thanh chăm chú. Hóa ra các hạ đã đắc đạo, là tại hạ thất lễ. Thanh niên kia lập tức thu hồi kiếm ý sau lưng, hơi hơi thi lễ với Lục Thanh. Tuy rằng không phải là kiếm lễ, nhưng với thân phận tông sư kiếm phách của đối phương, thái độ như vậy tức là xin lỗi. Bởi vì bản thân y chưa đắc đạo, cả đời này chỉ có thể dừng lại ở cảnh giới kiếm đế mà thôi. Mà theo như thân phận một kẻ đắc đạo như Lục Thanh, ngưng kết kiếm phách gần như không có vấn đề gì. Mà kẻ đắc đạo ở cảnh giới kiếm phách, chỉ cần tâm cảnh không có gì đại biến, phần lớn đều có thể đạt tới bậc kiếm tôn. Kiếm tôn, đó là kiếm giả cái thế, là tông sư kiếm đạo danh vang đương thế. Sư thúc, nữ tử xinh đẹp tiến tới sau lưng thanh niên áo trắng khẽ gọi. Thanh niên kia cũng nhường lối, để cho nàng tiến tới. Lần này, sự chú ý của Lục Thanh tập trung lên người nàng. Chẳng hay vị công tử cùng vị cô nương này có lên thuyền một chuyến hay chăng? Nhìn nữ tử trước mặt, tuy rằng hiếu kỳ về thân phận nàng, nhưng Lục Thanh vẫn từ chối. Chúng ta còn có chuyện quan trọng phải làm. Hảo ý của cô nương, tại hạ đành tâm lãnh. Nàng này cũng có du vi tam kiếp. Tiểu thư, thanh niên áo trắng khẽ cau mày, thậm chí Lục Thanh mơ hồ cảm thấy, kiếm ý của y khi trước vốn đã tiêu tan, lúc này có dấu hiệu tụ tập lại. Nhưng chỉ trong thoáng chốc, nữ tử kia lập tức thả lòng thần sắc, nhìn Lục Thanh thản nhiên cười nói, nếu như công tử có việc, vậy tiểu nữ cũng không dám miễn cưỡng. Nói xong, nữ tử lật tay, một thanh kiếm lệnh dài một tấc màu xanh lập tức xuất hiện. Thanh kiếm lệnh màu xanh này toát ra linh khí hệ thủy tinh thuần nhẹ nhẹ, một cỗ khí tức huyền ảo ngập tràn. Tiểu thư, không thể. Thanh niên áo trắng vẫn cau mày như trước, mà hai tên thanh niên áo xanh kia cũng đồng thời mở miệng. Ánh mắt nữ tử bỗng chốc trở nên linh hoạt sắc bén hẳn lên, hai đạo kiếm quang sắc bén màu xanh từ trong mắt bắn ra. Gương mặt kiều mi của nàng lập tức trở nên uy nghiêm, lực pháp tắc nồng đậm khẽ dao động. Cho dù ở cách xa, nhưng hai người Lục Thanh cũng có thể cảm ứng được rõ ràng. Chuyện của ta, các ngươi không có tư cách nhúng tay vào. Lưu ý thân phận của các ngươi một chút. Dạ, tiểu thư. Hai tên thanh niên áo xanh chấn động, vội vàng khom mình thi lễ. Từ hai người, Lục Thanh rõ ràng cảm nhận được ý kinh sợ. Ngọc thủ đưa ra, kiếm lệnh lập tức lăng không bay tới trước mặt Lục Thanh. Vị công tử này, đây là kiếm lệnh của đảo Thủy Linh ta. Mong rằng công tử hãy nhận lấy, ngày sau nhàn hạ, có thể tới chơi đảo Thủy Linh ta. Tuy rằng đảo Thủy Linh ta không phải là nơi tốt đẹp gì, nhưng tốt xấu gì cũng có được một vị trí nhỏ nhoi ở tầng 4 kiếm mộ. Lục Thanh cau mày nhìn thanh kiếm lệnh trước mặt, cảm nhận được linh khí hệ thủy từ trong đó toát ra. Sức mạnh của nó mênh mông cuồn cuộn, không ngờ là một món kiếm bảo hạ phẩm. Lần đầu gặp mặt đã tặng kiếm bảo, là vì thân phận đắc đạo của mình ư? Tuy rằng nghi hoặc trong lòng, nhưng Lục Thanh biết rõ, nếu như hắn lại từ chối, hôm nay ắt khó có thể yên lành. Vốn Lục Thanh cũng không định ở lại tầng 4 kiếm mộ, nơi này đối với hắn chỉ là một nơi tạm dừng chân. Chỉ cần có thể tìm được vạn niên hoàn hồn thảo, bất kể tranh chấp chuyện gì cũng không liên quan với hắn. Giơ tay nhận lấy thanh kiếm lệnh này, Lục Thanh gật gật đầu, đa tạ cô nương. Chẳng hay tiểu nữ có thể biết được tục danh của công tử không? Tiểu nữ là Thủy Ly của đảo Thủy Linh. Thấy Lục Thanh chịu nhận kiếm lệnh, mắt nữ tử sáng ngời, lại hỏi, tại hạ Lục Thanh, vậy tiểu nữ xin cung nghênh đại giá tại đảo Thủy Linh. Nữ tử nhoẻn cười, sau đó bước về phía thanh niên áo trắng, sư thúc, đi thôi. Nhưng tiểu thư, hỏa san hô kia, nếu như Lục công tử lấy được trước, vậy đó là của Lục công tử. Lúc này, nữ tử đã ngồi trở lại sau bàn ngọc. Đi, thanh niên áo trắng quát một tiếng, liếc nhìn Lục Thanh một cái thật sâu, sau đó kiếm chỉ điểm ra. Thủy Linh kiếm thuyền kia lập tức lại bao phủ một tầng linh quang màu xanh, che lấp tất cả kiếm thuyền. Kiếm quang chớp động, kiếm thuyền kia lập tức xẻ nước mà đi, nhanh chóng biến mất sáu trong lòng biển. Hừ, hồ ly tinh. Hàn Lâm Lang hừ lạnh một tiếng, chiếc mũi nhỏ nhắn khẽ chun lại, không phải là thứ tốt lành gì. Mà giờ phút này, Lục Thanh đưa kiếm lệnh lên trước mặt, thoáng động trong lòng, một giọt máu màu vàng tím lập tức hiện ra trong lòng bàn tay, rơi vào kiếm lệnh. Một tiếng kiếm ngâm thanh thoát vang lên, kẻ đó, kiếm lệnh thoát khỏi bàn tay Lục Thanh, nổi lên trong lòng biển. Thủy Linh kiếm thuyền, Hàn Lâm Lang không nhịn được kinh hô thất thanh, nhìn chăm chú Thủy Linh kiếm thuyền màu xanh dài 10 trượng trước mặt. Sau đó đưa mắt nhìn về phía Lục Thanh, ta cũng không biết. Lục Thanh khẽ nói, sau đó bước ra một bước, lên trên kiếm thuyền. Sao lại không biết? Dường như Hàn Lâm Lang không muốn buông tha Lục Thanh, theo sát hắn lên kiếm thuyền. Ngươi phải biết rằng, ở tầng 4 kiếm mộ, cho dù là 9 thế lực còn lại cũng hết sức thèm muốn thủy linh kiếm thuyền này. Nhưng vì thủy gia luyện chế kiếm bảo không dễ, cho nên cũng không để lọt ra ngoài bao nhiêu. Ngươi dễ dàng được một kiếm thuyền như vậy, còn nói là không quen biết con hồ ly tinh kia. Không muốn tranh cãi cùng Hàn Lâm Lang, lúc này tâm thần Lục Thanh chìm đắm vào trong kiếm thuyền. Khống chế kiếm thuyền cũng không khó, nơi đây là đáy biển. Thủy linh kiếm thuyền có thể hấp thu được rất nhiều linh khí hệ thủy, cho nên không cần Lục Thanh vận kiếm nguyên thúc dục. Hắn chỉ cần dùng hồn thức điều khiển phương hướng mà thôi. Này, ta đang nói với ngươi đó, vì sao ngươi không để ý tới ta? Hàn Lâm Lang nhảy dựng lên bên cạnh Lục Thanh, ánh mắt nàng tỏ vẻ khó chịu. Biết càng giải thích lại càng phiền phức, đi chung với nàng mấy ngày qua, Lục Thanh cũng đã hiểu được đại khái tính tình Hàn Lâm Lang. Hắn biết nếu không để ý tới nàng, chỉ trong thoáng chốc, nàng sẽ không còn rằng co a ây dưa nữa. Kế đó thủy linh kiếm thuyền xé nước lao đi, được Lục Thanh điều khiển, phóng nhanh về phía vùng biển sâu 4 vạn trượng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 115, Huyền Băng Hải Long Thù Thượng. Thủy linh kiếm thuyền màu xanh xé nước lướt đi, bọt nước màu trắng bốc hơi trong lòng biển, khói trắng bốc lên cuồn cuộn. Dù là nước biển lạnh giá đen ngòm cũng không thể che lấp được. Đáy biển sâu 4 vạn trượng xuất hiện không ít hung thú lục giai, dù là hung thú thất giai cũng thường xuyên nhìn thấy. Tuy nhiên sau khi hung thú đạt tới thất giai, đại đa số đều có vùng lãnh hải của riêng mình. Trong phần lãnh hải này lại có hung thú lục giai hộ vệ, phần lớn là đồng tộc. Mà dưới nữa còn có không ít hung thú từ ngũ giai trở xuống, đám hung thú này giết chóc lẫn nhau. Thỉnh thoảng có thể thấy được một trận chém giết như vậy. Hung thủ từ tứ giai trở xuống, thỉnh thoảng cũng có thể thấy xuất hiện ở nơi này. Mà ở đây, hung thú tứ giai lại không bị bất kỳ hung thú nào khác công kích. Mà khi bọn chúng nhìn thấy thủy linh kiếm thuyền của hai người Lục Thanh, cũng không có dấu hiệu gì là công kích, chỉ tò mò đi xung quanh kiếm thuyền tuần tra mà thôi. Trong lòng biển tối om, giữa đám hung thú này, thường xuyên có linh quang màu trắng hoặc màu xanh lóe lên. Trên kiếm thuyền, Lục Thanh ngồi xếp bằng, trên mặt hắn nổi lên một tầng huỳnh quang mờ mờ. Ánh sáng của nó hết sức dịu dàng, không hề nhìn ra chút nào là sắc bén. Thời gian trôi qua, du ngoạn giữa đám hung thú dưới đáy biển này, kiến thức của Lục Thanh cũng trở nên phong phú vô cùng. Lại thêm có Hàn Lâm Lang bên cạnh giảng giải, Lục Thanh chỉ thấy tâm cảnh của mình vững vàng hơn trước rất nhiều. Mà chuyện khiến Lục Thanh càng vui mừng chính là lúc này pháp tắc phong lôi theo thời gian trôi qua không ngừng dung nhập toàn thân hắn, khiến cho kiếm thể bạch linh của hắn chậm rãi nhiễm khí tức pháp tắc. Lục Thanh biết đây là dấu hiệu hắn sắp sửa đột phá. Pháp tắc phong lôi tự nhiên sinh ra hành động như vậy. Dù chưa ngưng luyện ra lĩnh vực, nhưng xét về bản chất, nó cũng rút ra từ hệ chư thiên mà hắn đã lãnh ngộ pháp tắc viên mãn, cô đọng thành khí động hư, tự thành hệ thế giới. Đây cũng là lãnh ngộ gần đây của Lục Thanh, dường như tự dưng sinh ra trong đầu. Trong vô tình, Lục Thanh đã hiểu rõ về nguyên nhân và quá trình hình thành lĩnh vực. Mà khi kiếm giả đi vào cảnh giới kiếm phách, theo đó lãnh ngộ lực pháp tắc và thần niệm cũng sẽ tăng lên, không ngừng hoàn thiện và mở rộng lĩnh vực. Cho đến khi đạt tới kiếm tổ đỉnh phong, vượt qua tâm kiếp, cô đọng kiếm tâm, lúc ấy sẽ chân chính đạt thành kiếm vực. Mà lĩnh vực và kiếm vực khác nhau ngay tại chỗ này, lĩnh vực là luyện thành, mà kiếm vực là tự sinh ra. Cái gọi là tự sinh chính là tạo vật trong hư không tự mình sinh ra sinh mệnh, chuyện này lĩnh vực không thể làm được. Cũng giống như lĩnh vực của Kim Thần Mộc, tuy rằng trong đó sinh sống vô số cổ mộc hoàng kim, nhưng tuyệt đối không có một cây nào là sinh ra tự nhiên trong lĩnh vực của nó, đều là lấy từ bên ngoài sau đó chậm rãi nuôi lớn sinh sôi. Lục Thanh hiểu được kiếm thánh đại đạo, tự nhiên rất nhiều đạo lý cũng được hắn hấp thu. Đương nhiên, rất nhiều thứ tạm thời hắn cũng chưa làm được. Hiện tại hắn phải đối mặt với việc đột phá cảnh giới thứ tư của kiếm đạo, cảnh giới kiếm phách. Cảnh giới kiếm phách, thất phách ngưng kết thành kiếm phách, hồn phách cùng hợp thành tựu kiếm anh. Khi kiếm anh thành, lúc ấy sẽ thật sự hiểu ra căn nguyên nguồn cội, có được lợi ích kéo dài thọ mệnh, mà kiếm anh vừa thành, lập tức phải ngưng luyện lĩnh vực. Tuy rằng Lục Thanh đã hiểu được bản chất, nhưng vẫn còn hơi lo lắng, bởi vì pháp tắc phong lôi của hắn đã thoát ly thiên đạo, trong tình huống ngưng luyện lĩnh vực, sẽ phát sinh chuyện gì, hoặc sẽ sinh ra biến hóa gì, hắn cũng không thể nào đoán trước. Trên kiếm thuyền, Hàn Lâm Lang nhìn Lục Thanh xếp bằng ngồi trước mặt, dáng vẻ nghiêm trang, bỗng nhiên trong lòng nàng nổi lên cảm giác kỳ dị. Cảm giác này cũng giống như mỗi khi nàng gặp được mấy vị sư thúc trong cung Hàn Nguyệt vậy. Đó là một loại khí chất độc lập, mà dường như trên người Lục Thanh, khí chất này càng ngày càng trở nên rõ ràng, khiến cho nàng sinh ra cảm giác tự mình cảm thấy thua kém. Hắn thát sư đã đắc đao sao? Nói như vậy, nhất định hắn có thế ngưng kết kiếm phách, thành tựu đại nghiệp tông sư. Hàn Lâm Lang nghiêng đầu ngắm Lục Thanh trước mặt, đồng thời cũng quan sát lòng biển xung quanh. Dưới đáy biển sâu 4 vạn trượng này, nếu không nhờ có thủy linh kiếm thuyền, chỉ bằng vào bản thân nàng, nhất định không chịu đựng được lâu. Mấy tháng vừa qua nàng đã tìm được không ít đồ tốt, linh thảo linh quả dùng cho việc luyện đan, tài liệu quý hiếm dùng luyện chế kiếm bảo, thậm chí Lục Thanh còn tìm được một ít tài liệu rèn kiếm khó tìm. Chưa tới nửa năm, hai người thu hoạch được rất nhiều, hơn nữa cũng không gặp quá nhiều nguy hiểm, sau đó mới chạy thẳng tới vùng biển sâu 4 vạn trượng này tìm kiếm. Tầng 4 kiếm mộ rộng lớn khôn cùng, vùng biển này khổng lồ đến mức kinh người, mà căn cứ theo sự hiểu biết của Hàn Lâm Lang, chu vi của tầng 4 kiếm mộ này, năm xưa một vị tông sư kiếm tổ từng đo đạc, e rằng có tới cả ngàn vạn dặm vuông. Vùng biển rộng lớn mênh mông như vậy, e rằng không chỉ có khu vực sâu 4 vạn trượng mà thôi. Nếu cứ tiếp tục đi tới như vậy, với tốc độ của thủy linh kiếm thuyền, e rằng phải mất thời gian cả năm trời mới có thể tra xét đại khái. Mà ở dưới lòng biển sâu, khó có thể phân biệt phương hướng, chỉ có thể lần theo những vùng biển chưa đi qua, không ngừng thăm dò. Hai người cũng đã tính toán nửa năm sau sẽ quay về, mà trong lòng Lục Thanh cũng có kế hoạch. Hành trình đi man hoang kiếm mộ lần này, thu hoạch to lớn vượt ra ngoài tưởng tượng của hắn. Hôm đó, hai người tới một khe sâu dưới đáy biển. Đây là một khe nứt rất lớn, dài có tới mấy ngàn dặm nằm dưới đáy biển. Khe này sâu không thấy đáy, dường như nuốt chửng hết thảy ánh sáng vào trong. Trên vách khe sâu này có một loại linh chi lạnh thấu xương sinh sống. Theo như lời Hàn Lâm Lang nói, linh chi này tên là băng chi, chính là một loại linh thảo hiếm thấy, chỉ có ở dưới biển sâu vạn trượng. Còn phải ở vùng cực hàn mới có thể sinh sống. Cho dù kiếm thần đại lục có không ít biển, nhưng vùng biển thích hợp cho băng chi sinh sống gần như không có. Cũng chỉ có nơi như man hoang kiếm mộ, có từ thời kỳ thượng cổ man hoang mới có linh vật như vậy sinh sống. Băng chi có tác dụng tẩy căn phạt tủy, làm tinh tiến tu vi cho kẻ tu luyện kiếm khí hệ thủy và hệ chân thủy. Thậm chí bằng vào linh lực thuộc tính nồng đậm trong đó, còn có thể trợ giúp kiếm giả lãnh ngộ thuộc tính, đột phá cảnh giới. Chính là linh thảo quý hiếm khó tìm. Đương nhiên đối với linh thú, hiệu quả còn cao hơn nữa. Thậm chí một ít linh thú cấp thấp còn có thể nhờ nó mà đột phá giai vị, tẩy rửa huyết mạch. Mà băng chi cũng được phản chia theo tuổi. Băng chi 100 năm là phổ thông nhất, nhưng dù là như vậy, mức độ quý hiếm của nó ở kiếm thần đại lục cũng đã sánh ngang với những loại linh thảo ngàn năm khác. Thậm chí vì đặc tính sinh trưởng của nó, còn có tác dụng bình tâm tĩnh khí, hạn chế tâm ma xâm nhập. Băng chi ngàn năm có thể luyện chế ra đan dược thượng phẩm băng phách đan. Theo như Hàn Lâm Lang nói, thậm chí một viên băng phách đan có thể giúp cho một tên kiếm khách tiểu thiên vị trực tiếp đột phá một bậc, ngưng kết kiếm chủng, thành tựu kiếm sư. Băng chi vạn năm càng không cần phải nói tới mức độ quý giá của nó. Nếu như kiếm chủ ăn vào, gần như có thể có tới 9 thành ngưng kết kiếm hồn, thành tựu đại sư. Hiệu quả như vậy cho nên cũng có thể nói rằng, một gốc băng chi vạn năm đại biểu cho một tên đại sư cảnh giới kiếm hồn. Nếu một tông môn có thể tìm được nhiều băng chi vạn năm, Lục Thanh có thể tưởng tượng ra sự phát triển của tông môn này. Sau 100 năm sẽ đạt tới mức kinh khủng thế nào? Kế đó, đột nhiên Hàn Lâm Lang lộ ra thần sắc kỳ quái, còn có lời đồn rằng, nếu một kiếm hoàng hệ thủy hoặc hệ chân thủy có thể kiếm được một gốc băng chi vương 5 vạn năm, dù không 10 phần đạt thành kiếm phách cũng phải nắm chắc tới 9 phần. Đương nhiên có thể đắc đạo hay không, đó là chuyện khác. Nghe Hàn Lâm Lang nói như vậy, Lục Thanh càng coi trọng băng chi hơn. Vạn năm tuổi có thể trợ giúp thành kiếm hồn, 5 vạn năm giúp thành kiếm phách. Linh dược quý giá như vậy, nếu để cho kiếm giả tu luyện kiếm khí hệ thủy bên ngoài biết được, e rằng không ai nhịn được trước sự hấp dẫn như vậy. Nhưng ngay sau đó, Lục Thanh lại lắc lắc đầu. Băng chi sinh sống 5 vạn năm bất quá mới giúp thành kiếm phách. 5 vạn năm chính là khoảng thời gian mà kiếm thần đại lục phân chia 4 giới tới nay. Phúc duyên sâu dày như vậy, có mấy người có thể đạt được may mắn lớn đến mức này. Hàn Lâm Lang than dài một tiếng, nhưng lập tức lại nở một nụ cười giảo hoạt. Bất quá xem ra nơi này có rất nhiều băng chi. Ngươi xem, ngàn năm tuổi cũng đã thấy vài gốc. Chúng ta tìm cho cẩn thận, nói không chừng cũng có thể tìm được vài gốc vạn năm. Lục Thanh gật gật đầu, dùng hồn thức điều khiển. Thủy Linh kiếm thuyền lập tức chạy vào trong khe núi. Thủy Linh kiếm thuyền dài 10 trượng chạy trong khe núi giống như một con kiến nhỏ. Linh quang màu xanh nhạt toát ra dịu dàng, chiếu sáng vách đá màu xanh đậm. Khác với linh chi bình thường, toàn thân băng chi trong suốt như một khối tuyết ngọc quý báu. Linh lực hàn băng nhàn nhạt tỏa ra nước biển xung quanh trong phạm vi chừng một trượng mà tuổi của băng chi càng lớn. Linh lực tỏa ra bên ngoài càng rộng. Vừa thấy một gốc băng chi màu trắng đục tinh tế như được bàn tay con người điêu khắc. Sau khi đếm được nó có 21 lá, đôi mắt đẹp xinh của Hàn Lâm Lang khép lại thành một vầng trăng lưỡi liềm. 21 lá, tức là băng chi 2.100 năm tuổi. Đây là ta phát hiện ra chứ, nó là của ta. Hàn Lâm Lang cũng không khách sáo. Lúc này lấy trong không giới ra một cái xẻng ngọc và một cái hộp tử ngọc tùy, thu băng chi vào trong. Lục Thanh bên cạnh cũng không thèm tranh chấp, tuy nhiên trong lòng cũng thầm lắc lắc đầu. Nhà đầu này quả nhiên không có chút tâm cơ, nếu như đổi lại là hạng người gian ngoan xảo trá, e rằng đã sớm ra tay giết người đoạt bảo. Đương nhiên Hàn Lâm Lang cũng không bỏ quên Lục Thanh, hái băng chi một chuyến này. Số mà Lục Thanh thu hoạch được cũng không ít hơn nàng. Vốn tính nàng còn trẻ con, bất quá thích thú với gốc băng chi phát hiện được đầu tiên mà thôi. Nhưng lần sau phát hiện được băng chi, cho dù phẩm chất tốt hơn gốc ban đầu, nàng cũng nhường cho Lục Thanh. Sau khi hái băng chi một canh giờ, phẩm chất băng chi mà Lục Thanh có được thậm chí còn cao hơn nàng. Lặn xuống sâu thêm ngàn trượng nữa, lối vào khe núi ở trên đầu lúc này chỉ còn nhỏ như sợi chỉ. Nhưng phẩm chất băng chi mà hai người hái được cũng càng ngày càng cao. Thường thì qua mười mấy dặm vách đá là có thể hái được một gốc băng chi ngàn năm tuổi. Sau khi lặn xuống sâu 5.000 trượng, rốt cục hai người phát hiện ra gốc băng chi vạn năm đầu tiên. Gốc băng chi này có chừng 100 chiếc lá, giữa sống lá ửng lên màu vàng nhạt. Trên thân băng chi trong suốt cũng có hoa văn màu vàng, chạy suốt chia lá băng chi ra làm hai nửa. Linh lực hàn băng toát ra nồng đậm, bao trùm cả vách đá rộng chừng một dặm, cho nên rất nhanh đã bị hai người Lục Thanh phát hiện ra. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 116, Huyền băng hải long thù. Hả, thấy rồi sao? Đây là băng chi vạn năm đó, chúng ta tìm được băng chi vạn năm rồi. Gương mặt xinh đẹp của Hàn Lâm Lang hưng phấn tới mức đỏ bừng. Vội vàng lấy ra xẻng ngọc và hộp ngọc, cẩn thận thu cả rễ cây và một khối bùn lẫn với băng dưới đáy biển vào trong hộp ngọc. Đương nhiên đây là lần đầu tiên phát hiện, tự nhiên phải chui vào không giới của không giới Hàn Lâm Lang. Bất quá ngay sau đó, Hàn Lâm Lang bắt gặp sắc mặt hết sức khó coi của Lục Thanh. Sao hả? Hàn Lâm Lang cẩn thận hỏi, nhưng ngay lập tức, nàng chu cao đôi môi anh đào. Lấy hộp ngọc ra đưa tới trước mắt Lục Thanh. Hừ, quỷ hẹp hòi, cho ngươi. Nhưng lập tức, Hàn Lâm Lang phát hiện ra sắc mặt Lục Thanh vẫn không thay đổi như đang suy nghĩ chuyện gì. Ngay tức khắc, ánh mắt của nàng quét nhìn quanh bốn phía, thậm chí hai mắt còn xuất ra một tầng kiếm quang sắc bén. Không có hung thù. Không sai, chính là không có hung thù. Làm sao có thể như vậy được? Gương mặt xinh đẹp của Hàn Lâm Lang trở nên tái nhợt. Gần nửa năm qua, tự nhiên hiểu biết của nàng đã tăng lên rất nhiều. Bên trong lãnh hải của những hung thú lợi hại mặc dù vẫn có rất nhiều hung thú khác tồn tại, nhưng càng tới gần hung thú này, vì ngại hung uy khổng lồ của nó, cho nên càng ngày càng có ít hung thú hơn, cho đến khi tới sát bên cạnh nó, sẽ không còn một con hung thú nào cả. Đây là uy nghiêm của kẻ bề trên, được phân chia rất rõ ràng trong thế giới của hung thú. Linh dược làm mê hoặc lòng người, không thể ngờ rằng từ nãy tới giờ, ngay cả ta cũng bị che mắt. Lục Thanh trầm giọng nói. Ánh mắt Lục Thanh toát ra kiếm quang màu tím trắng ngưng kết lại gần như thực chất tâm thần hắn ngưng tụ chưa từng có từ trước tới nay. Tới lúc này, hắn mới phát giác ra có điểm khác thường. Bằng vào tâm cảnh của hắn, không thể nào mãi đến bây giờ mới phát hiện. Một phần vì là do băng chi này quá quý giá, hắn cũng có chút động lòng. Chính là nơi này có một hung thú hùng mạnh ra ngoài sức tưởng tượng của hắn, đã phát hiện ra hai người bọn hắn từ lâu. Nhưng nó có khả năng dùng lực lĩnh vực của mình phong tỏa cả vùng biển này, che lấp cả thuộc tính thiên đạo, khiến cho dù hắn đã đắc đạo, nhưng cũng không thể phát hiện ra trong thời gian ngắn. Không xong, chạy, nghĩ thật nhanh. Lục Thanh biển sắc, chộp lấy Hàn Lâm Lang chui vào trong kiếm thuyền. Linh quang màu xanh thẳm không hề che giấu từ kiếm thuyền bắn ra. Mũi thuyền như mũi kiếm quay đầu, bắn nhanh về phía miệng khe núi. Chỉ trong thoáng chốc, một tiếng sấm cuồn cuộn vang lên, trong lòng biển sâu dường như trở thành không gian trên mặt biển, tiếng sấm mênh mông khiến cho nước biển sôi sục, áp lực của nó mạnh tới nổi Lục Thanh cũng phải biến sắc. Một luồng lực đạo rất lớn đánh thật mạnh vào kiếm thuyền. Ngay tức khắc, linh quang trên thuyền chấn động một trận, sau đó trở nên ảm đạm. Chỉ cần chịu thêm một lần công kích như vậy nữa, nhất định sẽ bị vỡ nát. Không hề do dự, Lục Thanh vung kiếm chỉ điểm ra, thu hồi kiếm thuyền. Phong lôi kiếm xí màu tím trắng sau lưng giang rộng. Cho dù là dưới lòng biển sâu, phong lôi kiếm xí vẫn toát ra kiếm quang chói mắt. Hàn Lâm Lang còn đang sững sờ, đã bị Lục Thanh ôm ngang eo lưng. Phong lôi kiếm xí vỗ mạnh, khí động hư lập tức hội tụ lại. Nhưng vào lúc này, tiếng sấm rền khi nãy lại vang lên, một cổ áp lực vô biển trong nháy mắt đè xuồng. Sắc mặt Lục Thanh đại biến, phong lôi kiếm xí úp lại thành một cái lồng che chở cho Hàn Lâm Lang ở sau lưng. Lục Thanh dậm chân, hữu quyền vung lên, khí phong mang màu trắng tinh thuần nháy mắt bao phủ toàn thân. Từng đạo khí phong mang vờn quanh thân hắn như những con rắn, một cỗ khí lực mênh mông cuồn cuộn nảy sinh quanh người Lục Thanh dù là ở dưới biển sâu gần 5 vạn trượng, nước biển cũng bị đẩy giạt ra một khoảng trống chừng một dặm. Đây là sức mạnh 450 vạn cân. Lục Thanh đánh ra một quyền khí phong mang sắc bén đồng thời ngưng tụ thành một thanh kiếm màu trắng trên tay phải. Thân kiếm dài chừng một trượng bao phủ tay phải Lục Thanh, đánh ra thật mạnh về phía bóng đen đang xông tới. Hư không phá nát, không gian loạn lưu đen ngòm hội tụ trên thân kiếm, lực đạo cắn nuốt mênh mông vô tận khuấy động nước biển, nháy mắt hóa thành vô số dòng chảy ngầm, va chạm rất mạnh vào khe núi. Một điểm sáng hiện ra trong khe núi tuy chỉ lớn bằng nắm tay nhưng hào quang chói lọi. Dù là dưới đáy biển sâu tối đen giơ tay không thấy ngón, ở ngoài xa trăm dặm cũng có thể thấy được. Kiếm cốt toàn thân như muốn vỡ nát ra, cả người Lục Thanh bắn tung đi, va vào một mảng vách đá. Trên vách đá màu xanh đậm, lập tức xuất hiện một lỗ thủng tối đen như mực. Lục Thanh phun ra một ngụm máu ứ, cảm thấy toàn thân như mất đi chi giác. Dù là tử hoàng kiếm thân kinh của hắn đã tới tầng 10, kiếm thể bạch linh hùng mạnh cũng cảm thấy không chịu nổi trong giây phút ngàn cản treo sợi tóc. Tám thần Lục Thanh vẫn duy trì thanh tĩnh, phong lôi kiếm si vỗ mạnh. Hàn Lâm Lang bị trần động đen nỗi choáng váng đầu óc lại bị hắn ôm ngang eo lưng lần nữa. Phong lôi kiếm si vừa vỗ, Lục Thanh đã rời khỏi lỗ thùng trên vách đá. Dưới áp lực hùng mạnh của biển sáu, dù là phong lôi kiếm xí, một lần vỗ cũng giảm xuống chỉ còn đi được ngàn dặm. Lục Thanh rời khỏi lỗ thủng nhanh như tia chớp, cũng không để ý tới tiếng sấm rền cuồn cuộn đang đánh tới sau lưng. Phong lôi kiếm xí vỗ mạnh, áp lực cực lớn khiến cho Lục Thanh cảm thấy ngực mình bị ép gần ngạt thở, nhưng giờ phút này cũng không rảnh để nghĩ nhiều. Sự hùng mạnh của địch nhân đã vượt ra ngoài dự đoán của hắn. Bùng! Nhưng trong sát na Lục Thanh định chui vào trong không gian động hư, một tia sáng chói đột ngột xuất hiện ở lối vào. Không kịp đề phòng, Lục Thanh va vào tia sáng kia thật mạnh, lập tức hắn cảm thấy một cỗ hàn khí kinh người truyền khắp toàn thân, một tầng huyền băng rắn chắc trong nháy mắt đông cứng cả thân thể. Linh vực, một ý niệm thoáng qua trong đầu, sức mạnh toát ra chắn vỡ huyền băng. Ẩm một tiếng, bóng đen kia lúc này đã tới trước người hắn. Lục Thanh lại hóa thành một đạo lưu quang màu tím chảng, bản vào trong vách đá. Sắc mặt của hắn lúc này trắng bệch. Sau khi tử hoàng kiếm thân kinh tiến vào tầng 10, dùng toàn lực vận chuyển nguyên dịch thiên địa bên trong máu thịt lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được xông vào chữa trị kiếm cốt bị vỡ nát. Nhưng chỗ bị thương, vỡ, rách khép lại nhanh chóng vô cùng. Kiếm hồn kinh chiếu sáng không gian trong thức hải thức kiếm ngàn trượng lơ lửng giữa không trung. Chữ đạo màu xanh trên thân kiếm cũng toát ra ánh sáng xanh mênh mông. Lực hồn phách của kiếm hoàng viên mãn khuếch tán ra, dung hợp cùng hồn thức, nháy mắt đã bao phủ phạm vi 2000 dặm lòng biển. Tâm thần Lục Thanh chấn động, hồn thức của hắn phát hiện ra một con quái vật dài tới ngàn trượng. Thân hình nó khổng lồ như chân long, chỉ có điều không có vảy giáp. Toàn thân nó màu trắng sáng bóng loáng vô cùng. Linh quang linh vực giống như thực chất chớp động trên người. Ba chiếc chảo rất lớn dưới bụng chẳng khác thần ưng, móng chảo sắc bén trong suốt mà trên thân như thân rồng của nó cũng là một cải đầu rồng màu trắng thật lớn, cũng không có vây giáp. Chỉ có hai chiếc sừng rồng màu trắng cắm ngược, đôi mắt rồng thật lớn đỏ vằn tia máu, giờ phút này đang toát ra khí hung sát kinh người, nhìn chăm chú vào lồ thủng tối đen trên vách đá. Miệng rồng thật lớn mở ra, một tiếng long ngâm vô cùng uy nghiêm vang lên, sóng âm màu trắng nhạt lướt tới đâu, hư không phá nát tới đó, lộ ra không gian loạn lưu bên mình. Vách đá nơi Lục Thanh đang nấp run rẩy, vô số đá vụn bị vỡ nát văng tung tóe, khơi dậy từng đám bọt nước và khói trắng. Hung thú bát giai, linh lực của nó hùng mạnh không kém kim thần một chút nào, lúc này đang đè nặng lên Lục Thanh. Thậm chí theo cảm nhận của Lục Thanh, linh lực này hùng mạnh vô cùng, còn mạnh hơn cả kim thần mộc. Mà trong nháy mắt, Lục Thanh lập tức truyền hình dáng của hung thú này vào trong đầu Hàn Lâm Lang. Hung thú bát giai đỉnh phong, huyền băng hải long thú. Sắc mặt Hân Lâm Lang trắng bệch, đây chính là một trong những hung thú hùng mạnh nhất của tầng 4 kiếm mộ. Bình thường nó vẫn ngủ say trong biển sâu, không hiểu vì sao phát hiện ra chúng ta. Giờ phút này Lục Thanh không rảnh lo nhiều chuyện. Không gian động hư của hắn lúc này đã bị huyền băng hải long thú phong ấn tạm thời bên trong linh vực của nó. Nếu muốn đột phá, tất nhiên cần có sức mạnh lớn hơn. Nhưng huyền băng hải long thú này hung ác vô song, hắn gần như không có thời gian thi triển tử tiêu phong lôi kiếm. Ôm chặt lấy ta. Giờ phút này không phải lúc e dè. Lục Thanh lập tức tỏ ra quyết đoán. Máu thịt toàn thân nháy mắt sục sôi, toàn thân bành trướng. Nhìn thấy nét mặt đau đớn của Lục Thanh, Hàn Lâm Lang chấn động trong lòng, ngươi làm sao vậy? Lục Thanh không để ý tới Hàn Lâm Lang, cơ bắp toàn thân gần như muốn phá nát ra. Xung quanh thân thể hắn, nhanh chóng nổi lên một tầng khí phong mang màu trắng nồng đậm. Tiếng kiếm ngâm vang lên, theo đó, trong đan điền khí hải của Lục Thanh, luyện tâm kiếm đang lơ lửng bên cạnh kiếm chủng cũng đồng thời phát ra thanh âm phụ họa, xoay quanh kiếm chủng, dường như đang nghênh đón thứ gì. Ngay sau đó, trước mặt Hàn Lâm Lang, bạch quang chọt lóe, một thanh thân kiếm cổ xưa dài một trượng xuất hiện. Đây là một thanh thần kiếm cấp bạch linh, từ màu sắc trên thân nỏ. Hàn Lâm Lang có thể phán đoán, đây là một thanh thần kiếm cấp bạch linh trung phẩm đã đạt tới đỉnh phong. Chỉ có điều thần kiếm này tuy chân đầy linh tính, nhưng giờ phút này lại hơi đờ đẫn. Ngay sau đó, thân kiếm rung lên, linh tính từ trong tuôn ra vô tận. Không cần nghĩ nhiều, Hàn Lâm Lang lập tức nắm lấy chuôi kiếm trước mặt. Gần như trong nháy mắt, một đạo hào quang màu tím trắng thoáng hiện trên thân kiếm. Ngay sau đó, cả thanh thần kiếm lẫn Hàn Lâm Lang liền biến mất trong nước biển. Không gian động hư mở ra. Khí phong mang kinh người từ trên thân kiếm bản ra, ngưng tụ thành một điểm trên mũi kiếm, điểm vào giữa hào quang màu trắng đang bao phủ không gian động hư. Ngay tức khắc, trong tiếng gầm nổi giận của huyền băng hải long thú, hào quang màu trắng kia phá nát, đến khi đuôi rồng khổng lồ của nó xé không bắn tới, đã không còn thấy gì ở đó. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 117, ngân hà màu xanh trong không gian động hư tối đen. Giờ phút này có một thanh thần kiếm màu trắng tinh thuần bay trong hư không. Trên chuôi kiếm còn có một nữ tử áo xanh vẻ mặt ngơ ngác khó tin. Giờ phút này, từ thanh thần kiếm phong thái cổ xưa trước mặt nàng, một tầng khí phong mang màu trắng tinh thuần chân ngập xung quanh. Nhưng đạo không gian loạn lưu tấn công tới giống như đánh vào một chiếc gối bông mềm mại, giạt ra hai bên. Giờ phút này, một tiếng long ngâm kinh thiên từ phía sau vọng tới. Huyền băng hải long thú kia quả nhiên đã đuổi theo vào trong không gian động hư. Đến lúc này Hàn Lâm Lang mới nhìn rõ ràng, rốt cục đó là một hung thú khổng lồ tới mức nào. Thân hình nó to chừng ngàn trượng, kéo dài vài dặm. Trên thân khổng lồ, đôi mắt rồng đỏ như máu toát ra hung quang tàn bạo. Ưu thế của hung thú bát giai đỉnh phong, chỉ cần liếc mắt một cái cũng khiến cho tâm thần Hàn Lâm Lang chấn động, không thể khống chế. Huyền băng hải long thú thật ra là một nhánh phụ của chân long nhất tộc. Ở thời kỳ thượng cổ man hoang, có một loại hung thú hiếm thấy là huyền băng thiên xà thất giai, chuyên sinh sống trong lòng biển, thân hình khổng lồ, sở trường về khí huyền băng. Sau khi nó kết hợp với huyết mạch chân long, sinh ra huyền băng hải long thú tự nhiên hùng mạnh vô cùng. Vừa mới sinh ra đã có tu vi tứ giai, sau khi trưởng thành có thể dễ dàng đạt tới bát giai. Tuy rằng thực lực của nó so ra kém hơn chân long nhất tộc, nhưng ở một vài phương diện lại vượt trội hơn. Lúc này bay trong không gian động hư, trên người huyền băng hải long thú giống như được bao phủ một lớp màng da màu trắng. Màng da này vô cùng trơn tuột, dù là không gian loạn lưu công kích vào cũng giống như nước chảy lên ngọc thạch bóng loáng nhẵn nhụi vẹt sang hai bên. Linh vực huyền băng mở ra bao phủ toàn thân. Hung thú này không hổ là hung thú hùng mạnh đã xuất hiện từ thời kỳ thượng cổ man hoang. Tuy rằng nó chưa đột phá tới cửu giai, nhưng nhờ vào linh niệm hùng mạnh và mấy vạn năm lãnh ngộ khí huyền băng, cho nên linh vực mở ra bao trùm trong phạm vi 2000 dặm. Dù là linh vực của kiếm tôn mà khi trước Lục Thanh đã gặp qua ở hư không kiếm cốc, bất quá cũng chỉ như vậy mà thôi. Linh vực của nó bao trùm cả 2000 dặm. Trong lúc bay xuyên qua không gian động hư cũng 2000 dặm này, suýt chút nữa bao trùm cả Hàn Lâm Lang vào trong đó. Không gian động hư thuộc về đây biển, huyền băng hải long thú ở trong này như cả gặp nước, mà thần kiếm do Lục Thanh biến thành lại cảm nhận được sức cản như đang bay trong nước. Cũng phải biết rằng, đây là ảnh hưởng của thế giới thiên đạo đối với không gian động hư này, tuy rằng không lớn, nhưng vào thời khắc mấu chốt cũng đủ để mất mạng. Pháp tắc phong lôi màu tím trắng nổi lên, chỉ trong thoáng chốc, khí động hư mênh mông cuồn cuộn hội tụ lại. Ngay tức khắc, tốc độ của thần kiếm Bạch Linh do Lục Thanh biến thành lại tăng lên. Giờ phút này, chỉ trong nháy mắt đã vượt qua 2000 dặm. Đồng thời huyền băng hải long thú sau lưng hai người cảm thấy hết sức buồn bực, bởi vì nó cảm nhận được một cỗ pháp tắc quỷ dị va chạm vào linh vực của nó. Trong nháy mắt pháp tắc va chạm, khiến cho linh vực của nó có dấu hiệu muốn tán loạn, lực pháp tắc ngưng tụ thành linh vực có chiều hướng trở về thiên địa. Tuy nhiên cũng may linh vực của nó đã tích lũy mấy vạn năm, lực pháp tắc kiên cố vô cùng, ngưng thành một thể, trong nháy mắt đã phá hủy lực pháp tắc kia sạch sẽ. Dù là như vậy, nó phải ngừng lại một lần hô hấp. Trong thời gian này, nó lập tức mất đi tung tích của hai người Lục Thanh. Tiếng long ngâm giận dữ của nó vang lên trong không gian động hư, ngay cả không gian loạn lưu cũng rung động.